Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1355, mang mang lục lục buổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm nay không phải tại nghỉ sao? Thả hay là không thả giả còn không phải lão bản định đoạt. Nói cũng đúng ha, lão bản như thế cần mẫn. Cùng ta trong trí nhớ có chút khác biệt à, cái này sợ không phải giả lão bản. Coi chừng lão bản đang nhìn ma huyễn điện thoại di động. Làm ngả Lâm Na đem tin tức phát tại nhóm trò chuyện bên trong về sau. Bọn này cùng Lạc Xuyên một dạng nhàn đến phát chán khách hàng nhất thời tìm được lời đàm luận đề. Theo Lạc Xuyên tính cách đến điện ảnh nội dung cốt truyện. Sau cùng lại không hiểu biến thành đối mới hàng hóa suy đoán. Lão bản trước đó cũng đã có nói. Điện ảnh quay chụp sau khi hoàn thành nhưng là sẽ đẩy ra mới hàng hóa. Lại nói, mới hàng hóa là cái gì các ngươi biết không? Lão bản không nói, ta cảm giác hẳn là khoai tây chiên này chủng loại giống như đồ ăn vặt. Dựa theo đoán nội dung, những thứ này khách hàng đại khái có thể phân có mấy bè cánh. Đồ ăn vặt phái, đồ uống phái, trò chơi phái, khởi nguyên thương thành bên trong mua bán hàng hóa hầu như đều là như thế. Đương nhiên là có một chút khách hàng nhóm là đạt thành chung nhận thức. Mới hàng hóa hiệu quả khẳng định rất không hợp thói thường chính là Ui, trò chơi cũng có thể xem như mới hàng hóa. Làm sao, xem thường chơi game. Lão bản ta biết ngươi tại nhóm trò chuyện bên trong. Ta mãnh liệt đề nghị đẩy ra mới trò chơi. Không, vẫn là đồ uống loại hình hàng hóa tương đối tốt. Lạc Xuyên rời đi nhóm nói chuyện giao diện. Không có ý nghĩa, liền không thể nói chút chuyện khác à. Mới hàng hóa là cái gì hắn cũng không biết a. Điện ảnh quay chụp sau khi hoàn thành hệ thống chỉ là khen thưởng rút thưởng cơ hội mà thôi. Hắn chẳng qua là rút ra hàng hóa công cụ người mà thôi. Quảng cáo, hàng hóa rút đến cái gì hoàn toàn là tùy cơ được chứ? Hàng hóa rút ra là tùy cơ a. Hệ thống, Lạc Xuyên trong đầu hỏi thăm. Hệ thống, xem đi, hệ thống đều không nói gì. Không nói chuyện thì tương đương với ngầm thừa nhận. Cho nên hắn căn bản không biết mới hàng hóa là cái gì. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Bắt đầu ở trong lòng quy hoạch buổi tối quay chụp sự tình. Đầu tiên phải có đóng vai phụ phản phái. Làm nhân vật chính Giang Vãn thường sử dụng tử vong bút ký. Death Note sau nhìn tận mắt đối phương chết trước mặt mình. Tuy nói cái thế giới này vốn là có tu luyện giả tồn tại. Nhưng mặt đối trước mắt loại này vượt qua lẽ thường sự tình nàng vẫn là không nhịn được thất kinh thoát đi. Đem tên của đối phương viết tại laptop phía trên liền có thể giết người. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường phạm trù. Tuy nói thế giới quan loại hình đồ vật trải qua Lạc Xuyên ma đổi. Vì cùng Thiên Lan đại lục tương tự nhiều hơn tu luyện giả thiết lập. Nhưng tử vong bút ký. Death Note rõ ràng siêu quy cách. Loại này sửa đổi hiện thực đồ vật đã hoàn toàn thuộc về thần minh lĩnh vực. Làm Giang Vãn thường đi vào vắng vẻ không người đường đi về sau. Đến đón lấy thì là tử thần ra sân tràng cảnh. Tuy nhiên dùng văn tự giảng thuật đi ra rất đơn giản. Nhưng là như thế nào đem biến thành hình ảnh. Đồng thời lại dùng ma huyễn điện thoại di động quay chụp xuống tới liền có chút độ khó khăn. Thật là, hắn tại sao muốn lựa chọn điện ảnh a? Hảo ở tại trong tiệm đợi không được sao? Đi ra lãng có thể không phù hợp hắn người vật thiết lập a, Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ thở dài. Ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh Yêu Tử Yên. Không đúng, hắn thu hồi trước đó ý nghĩ. Quay chụp điện ảnh rất có cần phải. Lão bản, đang nhìn cái gì đâu? Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt. Nhìn ngươi a, Lạc Xuyên vô ý thức trả lời. Yêu Tử Yên gương mặt hơi đỏ lên, cúi đầu nhìn trong tay ma huyễn điện thoại di động, nhịp tim đập không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Tỷ tỷ mặt của ngươi làm sao đỏ lên? Có phải là bị bệnh hay không? Yêu Tử Nguyệt phát hiện Yêu Tử Yên dị dạng. Yêu Tử Yên, ta thế nhưng là tôn giả. Ngươi nghe nói qua tôn giả cảnh giới yêu thú hoàng tộc sinh bệnh sao? Yêu Tử Nguyệt nghiêm túc nghĩ. Ngạch, giống như cũng thế. Tại quốc gia của nhân loại sinh hoạt lâu, nàng kém chút quên chính mình là yêu thú hoàng tộc sự kiện này. Lạc Xuyên tâm tình không tệ. Trước đó nhàm chán cảm giác đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Cuộc sống bây giờ như thế có ý tứ. Chỗ nào nhàm chán, khoảng cách ban đêm còn kém chút thời gian. Trước nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động. Tiểu thuyết không có gì đẹp mắt. Truy càng cơ bản đều xem hết. Trực tiếp cũng không có bao nhiêu có ý tứ. Hắn thích nhất rừng rậm cầu sinh hôm nay xin nghỉ. Tại trong diễn đàn mở ra mã giáp rót sẽ nước sau. Lạc Xuyên đem ma huyễn điện thoại di động vứt xuống bên cạnh. Không được, không thể tiếp tục như thế hoang phế thời gian. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tựa ở ghế salon chỗ tựa lưng phía trên. Ý thức tùy theo đăng nhập vào trò chơi khai phát không gian. Cùng lần trước rời đi thời điểm không có chút nào khác nhau. Mênh mông vinh quang đại lục treo ở trong hư vô. Thân hình cao lớn vinh quang nhân vật nhóm yên tĩnh quan sát cái thế giới này. Tại Lạc Xuyên phía trước, bán thành phẩm tự nhiên chi thần tại trong hoàn cảnh như vậy lộ ra có chút không hợp nhau. Lạc Xuyên duỗi người một chút, đi tới tự nhiên chi thần phía trước. Công tác, hiện trong lòng của hắn chỉ có công tác. Sau một tiếng, Lạc Xuyên nhìn lên trước mặt cùng trước đó so sánh hình dáng kỹ càng rất nhiều tự nhiên chi thần. Thật sâu duỗi cái lưng mệt mỏi. Mệt mỏi quá, hôm nay công tác thì đến nơi đây đi. Còn lại về sau lại nói, dù sao đối với khách hàng nhóm tới nói, vinh quang mới nhân vật sự tình khẳng định còn lâu mới có được mới hàng hóa cùng điện ảnh tới trọng yếu. Quảng cáo, lại không vội ở cái này nhất thời đúng không? Mà lại trừ cái đó ra mấu chốt nhất một chút, Lạc Xuyên cũng không có thả ra mới nhân vật tin tức. Cho nên tự nhiên chi thần mẫu sừng hươu sắc chế tác. Hắn muốn dùng bao lâu thời gian thì dùng bao lâu thời gian. Coi như đi lêu lỏng đến điện ảnh quay chụp kết thúc về sau lại đẩy ra cũng sẽ không có người nói cái gì. Điện ảnh, vinh quang bộ phim sắc, mới hàng hóa, đối khách hàng mà nói đây tuyệt đối thuộc về cực lớn kinh hỉ. Mặt khác Lạc Xuyên thế nhưng là nghe nói Thiên Tinh đế quốc có chúc mừng năm tháng giao thế ngày lễ. Tranh thủ lúc trước đem điện ảnh quay chụp hoàn tất. Rời đi du hí khai phát không gian. Lạc Xuyên phát hiện mình trên thân che kín trương chăn lông. Làm sao cảm giác tình cảnh này có chút quen thuộc. Lúc này khoảng cách trạng vạng tối còn kém chút thời gian. Sắc trời bên ngoài đã bắt đầu dần dần tối sầm lại. Tuyết lớn không có chút nào ngừng ý tứ. Hứa là bởi vì hắn nhìn qua giống như là đang ngủ nguyên nhân. Trong đại sảnh khách hàng đều vô ý thức giảm thấp xuống chính mình nói chuyện với nhau. Cơ bản nghe không được âm thanh ồn ào. Lão bản, người tỉnh rồi. Yêu Tử Yên thì ngồi ở bên cạnh. Lạc Xuyên có thể nghe thấy được một loại nhàn nhạt dễ ngửi mùi thơm. Hắn cảm giác phải cần giải thích xuống chính mình căn bản không có đang ngủ. Được rồi, về sau có cơ hội rồi nói sau. Lại thua à. Trần Y Y ngươi không thích hợp vinh quang cái trò chơi này. Bộ Ly Ca thật sâu thở dài. Vinh quang bản chất cũng là khách hàng nhóm đóng vai bên trong nhân vật. Nhân vật chỗ có thể phát huy ra chiến đấu lực cùng diễn viên có quan hệ lớn lao. Nhưng là cũng không phải là tất cả tu luyện giả đều có cao siêu năng lực thực chiến. Tựa như là dược cốc những luyện dược sư kia. Kỹ năng trên cơ bản đều điểm tại luyện dược lên. Đánh lên chỉ sợ còn không bằng thấp phía trên một cái đại cảnh giới tu luyện giả. Trần Y Y rõ ràng cũng là như thế. Không am hiểu chiến đấu liền không thể chơi. Trần Y Y thần sắc tức giận nói ra. Lão bản đều chưa nói qua chơi vinh quang cần gì thực lực yêu cầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.